Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thứ 364 chương mị cốt thuật, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đứng lên, đi tới ghế tựa biên trực tiếp ngồi lên, bọn họ mới mặc kệ người khác thế nào, chỉ cần tiến thiên vực địa bàn liền hảo, tiếp được đến sẽ chờ đêm khuya nhân tĩnh. Dạ Phi Nhi cầm lên trên bàn bánh ngọt và hoa quả liền ăn. Nàng bụng đã sớm kháng nghị. Tiểu đồ nhi đói bụng lắm đi. Nhạ, ăn nhiều một chút. Tuyệt Vô Hàn thân thủ bưng tới bên cạnh trên bàn bánh ngọt đặt ở Dạ Phi Nhi. Trước mặt, ân, chết đói ta, sư phó cũng ăn một chút đi. Đã trễ thế này, dự đoán không có nhân cho chúng ta đưa cơm tới. Dạ Phi Nhi cầm lên một khối bánh ngọt nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng, ha ha, hảo. Tuyệt Vô Hàn cười cười, mặt khác mấy người quay đầu xem bọn hắn vẻ mặt không thèm. Thật đúng là đem ở đây trở thành nhà mình, tới liền ăn, trông bọn họ tiền đồ chính là, không phải khoe khoang một chút châm kỹ sao. Có cái gì rất giỏi, thực sự là thùng cơm siêu, ngô ngô ngô. Tuyệt Vô Hàn ngồi không động. Tay trái cho Dạ Phi Nhi cầm bánh ngọt. Tay phải vừa nhấc một phen ngân châm liền bắn ra, điện lý trong nháy mắt liền yên tĩnh. Ôi, thực sự là ngu muội đến cực điểm, không biết sống chết. Dạ Phi Nhi cắn một miếng bánh ngọt nói. Bọn họ cho rằng nơi này là thiên đường, không biết là địa ngục. Tuyệt Vô Hàn cười cười, hắn hắc rượu thạch bàn con ngươi sâu như đầm lạnh, cẩn thận cho Dạ Phi Nhi chùi miệng rác. Sư phó mắt còn là xinh đẹp như vậy, Dạ Phi Nhi nhoẻn miệng cười. Cho dù nàng dùng kính sát tròng thay đổi hắn từ con ngươi. Mắt của hắn con ngươi đó là làm cho nàng hãm sâu trong đó. Thế nào, tiểu đồ nhi này là thích thượng sư phó. Tuyệt Vô Hàn bình thường trên mặt, cười nhạt một tiếng, buồn nôn, ai sẽ thích nam nhân. Hai người ti không thèm quan tâm những người khác kinh ngạc biểu tình. Như cũ liếc mắt đưa tình, người nông ta nông, quả nhiên là muốn gặp đế vương một mặt so với lên trời còn khó hơn. Thẳng đến đêm khuya mọi người đều ngáy ngủ, cũng không ai qua đây liếc mắt nhìn bọn họ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi kiểm tra mọi người, lý do an toàn, hai người còn điểm mấy người huyệt ngủ, sau đó hai người tại chỗ biến mất, thiểm tiến không gian lý, tiền bối, sư phó. Chúng ta bây giờ liền đem Hoàng Cung đi dạo một lần, Dạ Phi Nhi tặc tặc cười. Hảo, mấy người cười cười, còn có chút kích động. Dạ Phi Nhi thúc giục linh lực, di động u tuyệt, theo cửa sổ bay ra ngoài. Chậm rãi tới gần Thiên Vương Cung Điện, buổi tối Hoàng Cung thủ vệ so với ban ngày nhìn thấy hơn ra gấp mấy lần. Một thước liền có một người, toàn bộ Thiên Vương Tẩm Cung bằng là người vây lại, dựa vào. Đây là nhiều sợ chết a. Quang một điện thủ vệ liền có hơn vạn nhân, Phần Thiên phiết bĩu môi nói. Nhất trọng thiên đồng dạng không quá bình, Ngự Thiên Tầm hừ lạnh. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, Dạ Minh Châu khắp nơi đều là, đem Thiên Vương điện chiếu sáng như ban ngày. Dạ Phi Nhi khống chế u tuyệt như chỗ không người trực tiếp bay tiến vào. Điện lý trừ trực đêm thủ vệ và nha hoàn ngoài, không có những người khác. Cung điện rất lớn, xanh vàng rực rỡ, liên màn xa đều là màu vàng. Phía trước là phòng khách, bày biện chiếm đa số. Mọi người không có thời gian thưởng thức, trực tiếp vượt qua đi. Hướng bên trong phi, bên trong tia sáng tối rất nhiều. Có bốn vị nha hoàn bộ dáng nữ tử ngồi ở cạnh cửa ngủ gật. Bên trong còn có thanh âm truyền đến. Tuyệt Vô Hàn vừa nghe, trực tiếp che Dạ Phi Nhi mắt. Không được nhìn, bất xem ta như thế nào khống chế u tuyệt a. Dạ Phi Nhi cũng biết bên trong nhân đang làm cái gì, nàng cũng lúng túng có được không? Nhượng Phần Thiên đến, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp đem Phần Thiên xả qua đây. Phần Thiên bất đắc dĩ đành phải sau đó khống chế u tuyệt. Hắn không có Dạ Phi Nhi thành thạo, u tuyệt tốc độ di động có chút chậm mơ siêu bay vào trong điện vừa nhìn. Mọi người đều không có ý tứ nhìn. Trên giường một nam một nữ chân còn đang vận động, mặc dù cách một tầng màn xa, thế nhưng còn là rõ ràng có thể thấy. Bọn họ phát ra thanh âm nhượng mọi người trên người lập tức toát ra cả người nổi da gà. Nghe làm cho người ta xương cốt đô tô rớt, Lãnh Ngạo chỉ liếc mắt nhìn liền quay mặt qua chỗ khác. Những người khác cũng không có lại nhìn. Hoàn hảo tia sáng so sánh ám. Nếu không bọn họ nào dám nhìn hình ảnh như vậy. Thái buồn nôn, tức Mạc Vũ Hân. Trên giường nữ tử chính là theo Tử Vong Cốc mang ra tới tức Mạc Thương nàng tiên cá. Bọn họ quả nhiên là nhất trọng thiên nhân. Nói như vậy bọn họ không có một vốn một lời để nói thật. Cả nhà bọn họ nhân xem ra đô ở nhất trọng thiên, Tuyệt Vô Hàn nheo mắt lại nói. Vốn có hắn không có đi nhìn nữ tử, nhưng là mới vừa nữ tử phát ra thanh âm khiến cho sự chú ý của hắn. Ở sông ra Tử Vong Cốc lúc, nàng vẫn thét chói tai không ngừng, để cho bọn họ đô rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn vẫn muốn giết nàng, không nghĩ đến cả nhà bọn họ lại là nhất trọng thiên nhân. Tức Mạc Vũ Hân còn thành thiên vương phi tử, cô gái kia tu luyện mị cốt thuật. Lãnh Ngạo vừa liếc nhìn trên giường nữ tử nói. Hắn vừa nhìn thấy trên giường nam tử một luồng dương khí không có vào nữ tử trong cơ thể. Mị cốt thuật, mấy người không hiểu, không sai, là mị cốt thuật bất là cái gì võ công cao thâm bí tịch. Mà là nữ tử tu tập một loại tà thuật, dựa vào hấp thu trên thân nam nhân dương khí. Tu luyện ra có thể làm cho nam nhân từ trong tới ngoài vui vẻ đến cực điểm âm nhu thuật. Đối nam nhân là một loại chí mạng vũ khí. Đãn tu tập này thuật giả cả đời cũng không thể thụ thai. Thời gian lâu dài, nam nhân hội không ly khai nữ nhân này. Tự nhiên nữ nhân nói cái gì liền là cái gì. Hoàn toàn có thể lấy đến đây khống chế nam nhân. Đương nhiên, này đối háo sắc thành tính nhân dùng được. Nội tâm cường đại mà bất người háo sắc là rất khó bị câu dẫn ở, Lãnh Ngạo nhàn nhạt nói. Nói như vậy nữ tử này chính là cái kia thiên phi, dạ phi nhi câu môi. Hai người trên giường rốt cuộc yên tĩnh lại, nam nhân đã hôn đã ngủ, nằm bò liền ngủ, hết chương.